Chương 254, ứng đối chi pháp. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta a. Chu Nguy nghe xong Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim lời của hai người, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên cái kia Lục Phong là đang cố ý vì đó, cách làm chính là muốn để những đệ tử đến từ đại lục khác kia, bởi vậy đối với hắn lòng sinh lời oán giận, đến lúc đó, Chu Nguyên không gần như chỉ ở Thánh Châu bản thổ đệ tử nơi đó không có kết quả tốt, đại lục khác đệ tử đối với hắn cũng có ý kiến, đây cơ hồ là muốn để Chu Nguyên lâm vào hai mặt không có kết quả tốt hoàn cảnh. Hiện tại đã có một ít đại lục khác đệ tử bắt đầu có chỗ lời oán giận, cảm thấy đây là ngươi cùng Lục Phong ở giữa ân oán, kết quả hết lần này tới lần khác liên lụy đến bọn hắn. Kiều Tu cười khổ nói, dạng này khuếch tán đi xuống, đối với Chu Nguyên phong bình không tốt lắm. Chu Nguyên nghe vậy, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai chi ý, nói, sự tình danh ngạch này, rõ ràng là Lục Phong bốc lên tới, bọn hắn không hướng về phía Lục Phong đi, đem lời oán giận nhét vào trên đầu của ta là đạo lý gì? Lục Phong thủ đoạn mặc dù âm hiểm, nhưng Chu Nguyên cảm thấy những đệ tử đối với hắn sinh ra lời oán giận khác kia, càng làm cho người cảm thấy ngu xuẩn. Thẩm Vạn Kim biểu môi, nói, bọn gia hỏa này không phải liền là hiếp yếu sợ mạnh, không dám đi tìm Lục Phong phản đối, chính là tìm lý do đến trút giận. Cái kia Lục Phong hiển nhiên cũng biết là kết quả này, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Dù sao thân là ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, hắn lực uy hiếp cực cao, liền xem như Chu Nguyên tại trên nguyên thuật tỷ thí thắng một vị nội sơn đệ tử, nhưng cũng vô pháp cùng Lục Phong so sánh. Ai cũng cảm thấy, Lục Phong có khả năng sẽ là Thương Huyền Tông trong thế hệ này người nổi bật, tương lai tiền đồ vô lượng, tự nhiên không dám đi đắc tội hắn. Kiều Tu gật gật đầu, nói, bất quá những người lòng sinh lời oán giận kia dù sao vẫn là số ít, càng nhiều người cũng là đối với Lục Phong bá đạo cử động rất phẫn nộ, nhưng lại không làm gì được. Dựa theo hắn loại quy củ này, 10 cái 10 vị trí đầu danh ngạch, bọn hắn Thánh Châu bản thổ đệ tử liền chiếm 8 cái, chúng ta nhiều như vậy đại lục khác đệ tử, cũng chỉ có thể đi đoạt còn lại 2 cái. Đến lúc đó cạnh tranh không biết được nhiều thảm liệt. Chu Nguyên hỏi ngược lại, dựa vào cái gì hắn Lục Phong nói cái gì chính là cái đó, loại danh ngạch này là hắn có tư cách đến phân. Tuyển Sơn đại điển 10 vị trí đầu, hẳn là đệ tử dựa vào thực lực bản thân cạnh tranh mà đến, hắn Lục Phong tính là thứ gì, cũng có mặt nói phân liền phân. Kiều Tu cười khổ nói, nghe nói Tuyển Sơn đại điển kia chính là lấy tự do tác chiến hình thức, mà Thánh Châu bản thổ đệ tử chất lượng hơn xa chúng ta, cũng tỷ như trước đó 10, trọn vẹn 7 vị là đến từ Thánh Châu bản thổ. Cho nên đến lúc đó Tuyển Sơn đại điển tranh đoạt 10 vị trí đầu, bọn hắn vốn là sẽ chiếm theo thượng phong. Huống chi bọn hắn còn có một cái không ai bằng Lục Phong, bây giờ tại Lục Phong thúc đẩy dưới, Thánh Châu bản thổ đệ tử liên hợp cùng một chỗ, chia cắt 8 cái 10 vị trí đầu danh ngạch, hiện tại ai muốn động tên của bọn hắn ngạch, chính là cùng bọn hắn tất cả Thánh Châu bản thổ đệ tử đối đầu. Đối mặt với nguồn lực lượng này, những đệ tử đến từ đại lục khác kia bất quá 5 bè 7 mảng, nào dám phản đối, dù sao một khi chọc giận đối phương, trên Tuyển Sơn đại điển, người ta cố ý liên thủ đối phó, chớ nói 10 vị trí đầu, chỉ sợ ngay cả tốt thứ tự đều lấy không được. Chu Nguyên thản nhiên nói cho cùng, chính là xem ai quyền đầu cứng. Hắn nhìn về phía Kiều Tu, Thẩm Vạn Kim hai người, nói, bọn hắn cái gọi là chia cắt danh ngạch này, những người khác có nhận hay không ta không biết được, bất quá ta Chu Nguyên danh ngạch, bọn hắn sợ là không có tư cách phân. Mà lại, ta đối với những khác danh ngạch không nhiều lắm hứng thú, lần này Tuyển Sơn đại điển, ta chỉ cần thứ nhất kia. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lời nói ra này lại là làm cho Kiều Tu cùng Thẩm Vạn Kim đều là sửng sốt một chút tới. Bây giờ ai chẳng biết hiểu cái kia Lục Phong đã định ra thứ nhất, đối mặt với cường thế Lục Phong, không có người nào dám có ý kiến, cho nên trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy, thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử, chỉ sợ Lục Phong đầu tiên là quyết định được, nhưng không nghĩ tới, dưới mắt Chu Nguyên vậy mà nói hắn muốn thứ nhất kia, kể từ đó, chẳng lẽ không phải là thật liền cùng Lục Phong đối mặt. Kiều Tu nuốt ngụm nước miếng, nói, Chu Nguyên sư đệ, cái kia Lục Phong cũng không tốt đối phó a, ta hoài nghi hắn đều đã đột phá đến thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đại đa số nhất đẳng đệ tử đều là ở vào tam trọng thiên, khả năng đủ đạt tới tứ trọng thiên, chỉ sợ chỉ có Lục Phong. Chu Nguyên mỉm cười một tiếng, nói, có được hay không đối phó, vậy cũng phải đấu thắng mới biết. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, nếu là cái kia Lục Phong ở trên Tuyển Sơn đại điển bị hắn chiếm tình thế bắt buộc thứ nhất, vậy sắc mặt sẽ có rất dễ nhìn, sẽ hay không hối hận nhiều lần trêu chọc với hắn. Cái này Lục Phong nhiều lần lấy các loại thủ đoạn đến buồn nôn hắn, như hắn còn nén giận không phản kích, vậy hắn cũng không phải là Chu Nguyên. Kiều Tu nghe vậy, liền biết Chu Nguyên tâm ý đã quyết, xem ra lần này Tuyển Sơn đại điển, nếu không bình tĩnh, chỉ là hắn cũng có chút tâm thần bất định. Tuy nói Chu Nguyên ngày thường biểu hiện để cho người ta đoán không ra, nhưng lần này hắn phải đối mặt người, đúng vậy lại là Chúc Phong chi lưu, mà là Lục Phong loại nhân vật hung ác danh xưng ngoại sơn đệ tử đứng đầu này. Tiểu Nguyên ca, nếu như ngươi thật dự định đi cùng cái kia Lục Phong đoạt Tuyển Sơn đại điển đệ nhất, ta ngược lại thật ra đề nghị có thể cùng những đệ tử đại lục khác kia liên thủ, Bọn hắn bây giờ đối với Lục Phong bá đạo hành vi cũng là cảm thấy phẫn nộ, chỉ là không người dám ra mặt, nếu là Tiểu Nguyên ca có thể đem bọn hắn thu nạp, đến lúc đó cũng không trở thành độc thân đối mặt những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia. Một bên Thẩm Vạn Kim bỗng nhiên nói, Kiều Tu nghĩ nghĩ, cũng nói, ta biết một chút nhất đẳng đệ tử, bọn hắn đối với Lục Phong cũng là bất mãn, nếu là thu nạp, đích thật là trợ lực. Chu Nguyên nghe vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu, bây giờ Lục Phong hội tụ số lớn Thánh Châu bản thổ đệ tử, thanh thế xác thực kinh người, tuy nói hắn cũng không cảm thấy nhiều người liền có thể thủ thắng, nhưng nếu chỉ là đơn thương độc mã mà nói, có đôi khi đích thật là muốn hao phí càng nhiều tinh lực, nếu như hắn có thể đem những đệ tử đến từ đại lục khác kia thu nạp, trên thanh thế, ngược lại là không có yếu tại Lục Phong. Kiều Tu nhìn thấy Chu Nguyên gật đầu, vừa rồi lại lần nữa nói, bất quá những người này, đều xem như trong các ngoại sơn đệ tử người nổi bật, lòng dạ cao ngạo, kiệt ngạo bất tuần, nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ rất khó khiến cho trấn phục. Lục Phong có thể làm cho đến những Thánh Châu bản thổ đệ tử kia như thiên lôi sai đâu đánh đó, đó là bởi vì hắn thực lực bản thân bố trí, mà trái lại những đệ tử đến từ đại lục khác này, cũng không có xuất hiện một cái cùng loại Lục Phong loại người hoành ép quần hùng kia. Cho nên bây giờ ngoại sơn cục diện, những đệ tử đến từ đại lục khác kia, đều là riêng phần mình bảo đoàn, hình thành to to nhỏ nhỏ đoàn đội, nhìn như số lượng không ít, nhưng cùng Thánh Châu bản thổ đệ tử bên kia so sánh, liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kiều Tu trong ngôn ngữ, có nhắc nhở ý tứ, dù sao hắn lo lắng đến lúc đó đem những gia hỏa kiệt ngạo kia đưa tới về sau, Chu Nguyên trấn không được tràng tử, ngược lại sẽ biến thành một trận nháo kịch, làm cho Chu Nguyên mặt mũi khó xử, dù sao người có thể đi vào Thương Huyền Tông, ai không phải đã từng kiêu tử, tâm cao khí ngạo, muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục tán đồng một người, thế nhưng là khá khó khăn, chí ít hai tháng này đến, còn không có xuất hiện một người như vậy. Chu Nguyên tự nhiên cũng là biết được điểm này, lúc này cười nhạt một tiếng, nói, Kiều Tu sư huynh không cần lo lắng, chỉ cần đem người đưa tới liền có thể, mặt khác giao cho ta tới đối phó. Nhìn thấy Chu Nguyên nói như vậy, Kiều Tu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, gật gật đầu, vậy đến lúc đó liền nhìn Chu Nguyên sư đệ thủ đoạn.